Chương 806, biến thành quỷ nữ sinh, 15. Tại sao phải đi theo ta? Đường Quả hiếu kỳ hỏi. Vị kia Phật sửa đã đáp ứng, nhất định sẽ đưa các ngươi đi luân hồi, giúp các ngươi siêu độ, tịnh hóa hồn thể sát khí, kiếp sau nhất định sẽ có không tệ cả đời. Kiếp sau là kiếp sau, không có ký ức chúng ta, vậy vẫn là chúng ta sao? Cái kia đã là một người khác. Đường Quả ngược lại là không nghĩ tới sẽ có đáp án này, vậy các ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Cái này thế giới, xác thực có quỷ tu nói chuyện, những này tiểu quỷ không nguyện ý luân hồi, tu luyện cũng không tệ. Một khi trở thành quỷ tu, cũng coi như vào con đường tu luyện, liền xem như bắt quỷ đạo sĩ, cũng không sẽ tùy tiện cùng quỷ tu kết thù. Quỷ tu thủ đoạn rất nhiều, không có thâm cừu đại hận, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Không bao lâu, trong thôn rất nhiều gian phòng, truyền đến các loại kinh hãi, kêu thảm thanh âm. Kinh hãi thanh âm là nữ nhân, kêu thảm là nam nhân. Đường Quả nhìn lên bầu trời bên trong, cong cong mặt trăng. Bên người nàng tiểu quỷ cũng rất tò mò, học nàng ngẩng đầu, nhìn qua cái kia một vầng loan nguyệt xuất thần. Cả đêm, trong thôn đều là các loại kêu thảm thanh âm. Rất nhiều nam nhân từ trong nhà chạy đến, nhưng vẫn như cũ bị tiểu quỷ bọn họ cuốn lấy, có lẽ là học Đường Quả. Các nàng giết chết những nam nhân kia phía trước, kiểu gì cũng sẽ giúp bọn hắn hồi ức một chút, lúc trước các nàng là chết như thế nào ở trong tay bọn họ. Mãi cho đến hừng đông, trong thôn chết một nửa nam nhân. Những cái kia chết lặng nữ nhân, chôn ở trong phòng không dám xuất hiện. Liền là những cái kia không có bị trả thù nam nhân, cũng đều không dám ra tới. Tại chứng kiến đêm qua tràng diện, bọn hắn cu nở dê sợ. Cũng không biết bắt quỷ đạo sĩ Lu Cờ Na Ho tới. Hưng đông, mấy người này mới dám ra đây, nhìn xem chung quanh nằm ngang thi thể, tâm lý dùng mình, nếu không phải chân trời dâng lên mặt trời chiếu tới. Bọn hắn căn bản là không dám ra tới. Hẳn là rất nhanh đi, hy vọng sớm một chút tới. Lần này, người trong thôn không có người nào hoài nghi quỷ tồn tại. Chúng ta nhiều đi làm điểm máu cho đen, còn có đồng tử nước tiểu, buổi tối mọi người tại một cái phòng. Đường Quả còn là ngồi tại nóc nhà, nhìn xem bọn hắn thương lượng. Tại nàng bên người, vây quanh một đám tiểu quỷ, lúc trước Đường Quả cùng bọn hắn nói, ngồi tại nàng bên người, sẽ không sợ dương quang, còn hơi nghi ngờ. Nhưng bây giờ là không có chút nào hoài nghi. A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, một thù trả một thù. Tất nhiên báo thù, các ngươi qua bên kia đi, cái kia Phật sửa sẽ không tổn thương các ngươi. Đường Quả chỉ rất xa địa phương, cái kia giao lộ các ngươi hẳn còn nhớ, Phật sửa liền tại trên cây. Đại bộ phận tiểu quỷ còn là nguyện ý đầu thai, đối với Đường Quả bái một cái, liền thổi qua đi. Làm bọn hắn tiếp cận gốc cây kia thời điểm, hồn thể không tự chủ được bay vào Phật tượng. So với phía trước tiếp cận Phật tượng sẽ cho bọn hắn như kim châm cảm giác, lần này bọn hắn chỉ cảm thấy ôn hòa lực lượng. Nguyên bản nội tâm nóng nảy, cùng với trên thân đoán khí sát khí QNZ đang từ từ tiêu tán, phảng phất đi vào một cái phi thường ấm áp địa phương, thoải mái muốn ngủ thiếp đi. Đường Quả bên người, còn thừa lại mấy cái tiểu quỷ, thật không đi sao? Nàng hỏi. Chúng ta tự nguyện đi theo ngài. Được. Đã các ngươi không nguyện ý đầu thai làm người, vậy liền làm quỷ tu đi, ta chỗ này vừa vặn có quỷ tu công pháp, các ngươi cầm đi tu luyện đi. Đường Quả nghĩ đến sau đó phải đi làm sự tình, có mấy cái thủ hạ sai xử, cũng khá. Các ngươi cũng đi dưới cây tu luyện, hắn sẽ không đuổi ngươi đi. Mấy cái tiểu quỷ đến công pháp, đối Đường Quả bái một cái, vui vẻ bay tới Phật tượng bên kia.